Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, ta thích ngươi. Ha ha ha a, lại nói Vương lão sư, gặp được fan hâm mộ hướng mình tỏ tình là cái gì cảm thụ a? Đặc biệt là nam fan hâm mộ tình huống dưới. Ha ha ha, Yamada L hoàn toàn không để ý Han Yu biến thành càng ngày càng khó coi sắc mặt. Không ngừng đến hướng hắn khiêu khích, lại nói ngươi cười đủ chưa? Han Yu không có trả lời Yamada L vấn đề, mà là lẳng lặng đến ngồi ở trên ghế salon đợi đến Yamada L cười đến không kịp thở khí về sau. Mới yếu ớt phải nói một câu, không đủ, chuyện này có thể để cho ta cười chỉ ít một tháng a. Yamada L sức mạnh đi qua về sau, cuối cùng từ trên ghế salon ngồi dậy, vẫn chưa thỏa mãn đến nói với Han Yu, làm phiền ngươi nhanh đưa chuyện này quên mất. Ta đi gọi điện thoại. Han Yu bất đắc dĩ đối với Yamada L nói về sau, liền đứng dậy chuẩn bị cùng Kagurazaka Ayame tìm hiểu một chút chuyện này. Đi thôi, đi thôi. Yamada L cương mới cười đến quá lợi hại, chỉ có thể bất lực đến phất phất tay nhìn xem Han Yu rời đi. Han Yu chạy tới phòng ở bên ngoài, cũng không định đợi ở trong phòng để Yamada L có nghe lén cơ hội. Uy, Han Yu đệ đệ thế nào? Chính ngươi chạy, ta còn tại hội trường cho ngươi kết thúc công việc đâu. Kagurazaka Ayame kết nối điện thoại về sau, oán khí không nhỏ đến nói với Han Yu, cái này về sau ta mời khách được đi. Han Yu cảm thấy không động viên tốt Kagurazaka Ayame cảm xúc, đợi chút nữa chủ đề liền không tốt tiến hành tiếp, đành phải đau đầu đến làm ra hứa hẹn. Vậy ngươi xem như thiếu hai ta lần nha. Không có vấn đề, hai lần liền hai lần. A, Han Yu đệ đệ đáp ứng như vậy dứt khoát, là có chuyện gì không? Kagurazaka Ayame rõ ràng đã nhận ra Han Yu không thích hợp. Tin tức ngươi xem không có. Tin mới gì? Chính là hôm nay kỳ bán hội tin tức. Hở, nhanh như vậy sao? Kagurazaka Ayame đối với tin tức như thế liền ra cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Người không biết, lúc đầu Han Yu còn hoài nghi có phải hay không Kagurazaka Ayame giở trò quỷ. Nhưng là nghe đối phương ngữ khí lại không giống. Người chờ một chút, ta đi trước nhìn một chút. Cái này, người nhanh a. Han Yu do dự một chút về sau, vẫn là để Kagurazaka Ayame đi trước đem cái kia tin tức cho nhìn lại nói. Sau đó Han Yu liền từ trong điện thoại di động nghe được Kagurazaka Ayame tại bên kia có chút mơ hồ, cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, Han Yu đệ đệ, thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Uy, đừng cười. Tại bị Yamada L đã cười nhạo về sau, được nghe lại Kagurazaka Ayame tiếng cười, Han Yu cảm thấy hết sức chói tai. Có chút tức giận đến làm cho đối phương đừng cười, công ty bên kia có thể hay không đem cái này tin tức đè xuống, tại sao muốn đè xuống? Cho nên có chút, Kagurazaka Ayame tạm ngừng, nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào cái này tin tức tóm lại. Cái này tin tức có thể giúp ngươi tuyên truyền a, để càng nhiều người biết ngươi. Tiểu thuyết của ngươi cũng có thể tại tục một đợt lượng tiêu thụ a. Mới không muốn a. Ta mới không muốn lấy loại phương thức này nổi danh a. Han Yu thẹn quá hóa giận đến hô to đến, dù sao. Người nghĩ biện pháp để cái này tin tức nhiệt độ lạnh một cái đi. Tốt a, ta thử một chút đi. Uy, người đừng cố ý bỏ mặc không xuất lực a. Han Yu có chút bận tâm nói. Làm sao lại như vậy? Ta sẽ cố gắng đi làm. Bên này còn có chút sự tình. Ta cúp trước. Kagurazaka Ayame có chút tâm hư đến đem điện thoại cho dập máy. Lúc này Kagurazaka Ayame bên người thực tập biên tập tiến tới bên cạnh nàng nghĩ biểu hiện một chút. Chính mình, Kagurazaka biên tập, chúng ta sau đó phải làm thế nào đâu? Hơi làm một chút liền tốt, không cần quá xuất lực. Thế nhưng là, Vương lão sư bên kia, vừa rồi Kagurazaka Ayame nghe thời điểm cũng không có tị húy người khác. Cho nên thực tập biên tập cũng nghe đến nàng cùng Han Yu ở giữa đối thoại. có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, tiểu tử kia tính cách ta rõ ràng. Chỉ là có chút không có ý tứ mà thôi. Sẽ không thật bởi vì cái này mà tức giận. Mà lại cái này tin tức trên bản chất cũng là tại phun ra cái kia xuất sắc bề ngoài. Tin tức càng nóng, chúng ta cũng tốt đem hắn biến thành thần tượng hình thực lực tác giả. Này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Thì ra là thế, ta minh bạch, nghe xong Kagurazaka Ayame giải thích về sau. Thực tập biên tập lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía nàng. Bội phục không được, cũng không biết mình lại bị bán han yêu. Trở lại phòng khách về sau phát hiện Yamada El còn ghé vào trên ghế salon nhìn điện thoại. Nhìn thấy chính mình sau khi trở về thật hưng phấn đến ngồi dậy. Đây này, Vương lão sư, chúng ta tới trò chuyện chút ký bán hội sự tình có được hay không? Cự tuyệt, có cái gì tốt nói chuyện? Han Yu tức giận đến chừng đối phương, ngồi trở lại đến trên ghế salon. Đương nhiên được hàn huyên, ký tên có mệt hay không a? Fan hâm mộ nhiệt tình không nhiệt tình? Nam nhiều vẫn là nữ nhiều a? Yamada El cũng không có bởi vì Han Yu cự tuyệt mà từ bỏ. Ngược lại tràn đầy phấn khởi đến quấn lên Han Yu. Mà Han Yu nghe được vấn đề của đối phương một chút cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hồ nghi phải xem hướng về phía đối phương, lại nói. Người sẽ không phải không có làm qua ký bán hội đi. Đương nhiên không có. Yamada El một mặt kiêu ngạo nói. Uy, không có làm qua ngươi vì cái gì còn như thế kiêu ngạo a? Bởi vì ta tiểu thuyết không cần ký bán. Hội đến xúc tiến lượng tiêu thụ. Yamada El dương dương đắc ý phải nói. Mà Han Yu đối với Yamada El giả bộ cái này bức. Bất ngờ không đề phòng không biết nên làm sao nhả rãnh. Tốt rồi, biên tập đi tìm ta. Muốn cho ta đi, thế nhưng là ta không muốn đi xử lý mà thôi. Yamada El nhìn Han Yu uất ức dáng vẻ. Cảm thấy cũng không tốt quá mức. Liền chủ động giải thích một chút. Hở, vì cái gì? Han Yu đối với Yamada El không đi ký bán hội nguyên nhân có chút hiếu kỳ. Người suy nghĩ một chút tiểu thuyết của ta độc giả đều là những người nào a? Yamada El bĩu môi, một cái nói, ai, Han Yu thuận đối phương nghĩ nghĩ. Trong đầu ngoại trừ Trạch Nam bên ngoài, Han Yu không tưởng tượng ra được còn sẽ có cái khác cái loại người này nhìn Yamada El tiểu thuyết. Lập tức có chút hiểu được, xem ra người cũng minh bạch, người cũng biết tiểu thuyết của ta độc giả cơ bản đều là chút Trạch Nam. Mà lại đoán chừng loại kia buồn nôn mập trạch cũng không ít. Người suy nghĩ một chút giống ta dạng này mỹ thiếu nữ xuất hiện tại ký bán hội sẽ phát sinh tình. Huống gì a? Lúc đầu Han Yu còn cảm thấy đối phương dạng này kỳ thị mập trạch là không đúng. Nhưng là cơ số lớn xác thực có khả năng xuất hiện một hai cái biến thái. Người suy nghĩ một chút bằng vào ta dáng vẻ. Khẳng định sẽ bị quấn lên. Mà lại ta hiện tại còn một người ở tại sát vách. Ta đương nhiên muốn bảo hộ tốt chính mình. Yamada El có chút ít tiếc nuối phải nói. Không có chuyện gì. Đã chúng ta là hàng xóm. Có chuyện gì ngươi có thể tùy thời gọi ta. Lúc này thân là fan hâm mộ ngươi phải làm. Yamada El mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trong lòng vẫn là cảm tạ Han Yu quan tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bị nam fan hâm mộ thổ lộ tỏ tình là cái gì cảm thụ ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu thật, vất vả đem thoại đề cho dẫn đi. Kết quả Yamada El chưa quên. Một chút lại mang theo trở về. Lập tức để Han Yu cảm thấy toàn thân khó chịu. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không hạnh phúc không biết làm sao a? Hì hì, Yamada El ghé vào trên ghế salon. Cao hứng đem hai cái mặc màu trắng tất chân bắp chân vểnh lên. Đúng vậy a, siêu hạnh phúc đâu. Người có muốn hay không biết bị nam fan hâm mộ thổ lộ tỏ tình là cái gì cảm thụ a? Đột nhiên Han Yu nghĩ đến một cái chú ý. Cười xấu xa lấy đối với Yamada El nói. Hở, là cái gì cảm thụ a? Nghe được Han Yu, Yamada El ngây ngẩn cả người. Sau đó chỉ thấy Han Yu ngồi xuống Yamada El bên người. Một mặt nghiêm túc phải xem lấy nàng. Sau đó hai tay khoác lên trên vai của nàng thâm tình phải nói. El, ta thích ngươi.